tinh giới, chương 877, khủng bố năng lượng thời không tháp, gocchuyenaudio.com. Long Nguyên nhíu mày nói, Lâm Thiên, tuy rằng ta lần này là bị vây quanh một lần, nhưng là ta còn là duy trì phân tổ hành động. Kỳ thật chủ yếu vấn đề là một cái, chúng ta tình báo còn không được, nếu có tốt tình báo hệ thống chống đỡ trong lời nói, ta nghĩ như vậy vấn đề kỳ thật là có thể tránh cho. Hình Thiên nói, Long Nguyên, thần tôn cấp cao thủ nếu xuất động, tưởng dựa vào tình báo điều tra ra, khả cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy, là không dễ dàng, nhưng là đây là khảo ám hỏa hắn làm cho thiên nhãn lúc, nếu dễ dàng sẽ không dùng lộng cái gì tình báo tổ chức, chúng ta tùy tiện chào cá nhân chỉ hỏi được. Long Nguyên nói, Lâm Thiên lấy một chuỗi thịt xuyến vừa ăn biên lo lắng lên. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên, ngươi biết không, ngươi có một vấn đề. Nga, lão Khương ngươi nói, Lâm Thiên nói. Khương Vô Địch nói, người đối địch nhân hạ thủ được nhưng là đối tự mình nhân, đi là rất luyến tiếc, chiến tranh, luôn sẽ có thương vong, vì soái giả, lo lắng hẳn là toàn bộ chiến tranh thành bại, làm cần hy sinh thời điểm, phải có thể ngoan quyết tâm đến. Một câu, người đối tự mình lòng người không đủ ngoan. Đương nhiên, này cũng là mọi người hội tuyển ngươi làm này nguyên soái nguyên nhân. Của người tâm không đủ ngoan, cũng sẽ không sẽ làm chúng ta vô vị chết đi. Lâm Thiên cười khổ nói, người không phải người thứ nhất nói như vậy. Lúc trước Tư Lạc Khắc trong lời nói, còn hồi tưởng ở hắn trong óc bên trong, bất quá khi đó, hắn ở 85 thần vị diện nội, hắn chú trọng chính là hắn thân nhân bằng hữu cái gì, mà hiện tại, đến 82 thần vị diện, làm này nguyên soái 85 thần vị diện nhân, hắn là toàn bộ cố thượng. Ta chỉ là muốn chúng ta những người này, càng nhiều có thể hồi lấy được. Lâm Thiên thở dài nói. Chu Hạo nói, Lâm Thiên, Khương huynh cũng nói không sai, chiến tranh là muốn có hy sinh, ngươi hiện tại là nguyên soái, nói ra quyết định của ngươi đi. Lâm Thiên, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đều là tin tưởng của ngươi. Hình Thiên nói, Long Nguyên còn có Khương Vô Địch đều là gật gật đầu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đa tạ mọi người tín nhiệm, như vậy ta liền bố mệnh lệnh các ngươi mọi người, toàn bộ ở tiêu giao giới chung tu luyện, thời hạn 100 năm. Sau 100 năm, làm ám hỏa bọn họ tình báo thành lập đứng lên sau ra lại đi. Chu Hạo nhíu mày nói, Lâm Thiên, chúng ta không tất yếu đi, 100 năm thời gian, có thể tu luyện ra cái gì đến? 100 năm thời gian, khẳng định là có thể tu luyện ra cái gì đến? Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới chung hắn khi đó không tháp xuất hiện ở tại cách bọn họ không xa địa phương, bất quá hiện tại thời không tháp cũng không phải phía trước cao như vậy, mà là trở nên cao tới vạn thước. Cao tới vạn thước thời không tháp, để lộ ra uy thế cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo bọn họ cùng với này thần hoàng thần đế cấp tên, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Thiên, đây là, Hình Thiên nói, Lâm Thiên đứng lên nói, đây là thời không tháp trung dài thánh khí, trong tầng thứ nhất thời gian lưu vì bên ngoài 10 lần, tầng thứ 2 50 lần, tầng thứ 3 250 lần, y này loại suy thời không tháp khởi động cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, ta ở 86 thần vị diện lộng không ít, liền tạm thời không cần các ngươi xuất thần tinh, sau 100 năm thời gian, các ngươi toàn bộ ở thời không tháp bên trong tu luyện, tu vi có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, vật như vậy, ngươi cũng bỏ được lấy ra nữa mọi người cùng nhau. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nhìn chu vi này thần hoàng thần đế cấp cao thủ nói. Chúng ta đến từ cùng địa phương, tuy rằng sẽ có thương vong, nhưng là ta hy vọng mọi người vẫn là có thể sống lâu một ít trở về. Sở có thần hoàng thần đế, bọn họ đều là nghe được Lâm Thiên bọn họ nói chuyện, cho dù bọn họ bên trong rất nhiều lãnh huyết phi thường, nhưng là nghe xong Lâm Thiên trong lời nói cũng là không khỏi cảm động. Sở hữu nhân nghe tốt lắm, quá đại thời gian lưu đối thân thể là có làm hại, thậm chí là tới mệnh, cho nên sở hữu nhân tiến vào thời không tháp trong lời nói, cần theo tầng thứ nhất đi vào, sau đó mới hướng tầng thứ hai, nhìn xem tự mình có thể thích ứng được thế nào một tầng thời gian lưu. Nơi này ta nói một cái tiêu chuẩn, thần đế cấp nhân, không cần tiến vào tầng thứ ba, chưa đạt thần hoàng đỉnh cấp giả, không cần tiến vào tầng thứ tư, tầng thứ năm, thần tôn cấp nhân mới có thể đi vào. Không phải ta không cho các ngươi tiến vào, mà là trên cơ bản cần đạt tới như vậy thực lực tài năng đi vào. Lâm Thiên nói, mặt khác mọi người chú ý, vô luận là tiến thời không tháp vẫn là đi ra, đều phải một tầng tầng hướng lên trên hoặc là đi xuống, đột nhiên trong lúc đó thời gian lưu biến hóa rất lớn, thân thể không nhất định thừa nhận được. Tốt lắm, 100 năm trong lúc đó, mọi người phải nắm chặt thời gian tu luyện đi, sau 100 năm, mọi người cần đi ra ngoài liều mạng. Đa tạ nguyên soái, một thần hoàng cấp cao thủ kêu lên. Kia thần hoàng cấp cao thủ nhất kêu xong, nhất thời rất nhiều mọi người là cùng kêu lên nói một tiếng. Đa tạ nguyên soái, mọi người hào hào tu luyện thế nào, nếu gặp được cái gì nan đề, lẫn nhau trong lúc đó giúp đỡ giải quyết một chút, trước kia có cái gì mâu thuẫn, thỉnh toàn bộ buông, chúng ta hiện tại, phải đề cao thực lực nhất trí đối ngoại. Lâm Thiên quét mọi người liếc mắt một cái nói, là, theo thời không tháp thành lớn, mỗi một tầng bên trong, lại là nhiều ra rất nhiều tu luyện phòng, cất chứa này một vạn người tu luyện cũng là không có gì vấn đề, chính là kia năng lượng tiêu hao, cũng là làm cho Lâm Thiên líu lưỡi không thôi. Một khối cực phẩm thánh thạch trung đựng năng lượng, đó là tương đương khổng lồ, tuyệt đối cũng đủ bổ sung một thần hoàng cấp cao thủ toàn bộ công lực, nhưng là làm hình thiên bọn họ cũng tiến nhập thời không tháp bên trong sau, Lâm Thiên kinh hãi phát hiện thời không tháp mỗi một giây, đều cần tiêu hao tương đương với tam khối mãn năng lượng cực phẩm thánh thạch năng lượng. Thương thiên A, 100 năm cần 100 ức cực phẩm thánh thạch năng lượng. Lâm Thiên trên mặt tràn đầy cười khổ sắc, lúc trước chỉ hắn cùng Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ tu luyện thời điểm còn không có như thế nào thấy, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy cùng nhau tu luyện thời điểm thời không tháp háo năng khủng bố, rốt cục thì thể hiện đi ra. Lâm Thiên phía trước đào hai điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng, cũng bất quá là lộng 30 ức cực phẩm thần tinh. 100 ức tương đương với 6-7 điều như vậy cực phẩm thần tinh mạch khoáng hàm lượng. Nếu không phải ở 86 thần vị diện lộng không ít cực phẩm thánh thạch, ta lập mã sẽ phá sản. Lâm Thiên một bên đem đại lượng cực phẩm thánh thạch di hợp thời không tháp chung, một bên nội tâm bên trong bất đắc dĩ nói. Ở 86 thần vị diện khi, hắn giết nhiều như vậy thần. Góc truyện audio.com, tôn, bọn họ không gian giới chỉ, đó là đến tay hắn chung, thần tôn cất chứa là tương đương phong phú, thêm đứng lên, cực phẩm thánh thạch còn có 300 ức tả hữu, về phần thượng phẩm thánh thạch cái gì, liền càng nhiều, bất quá thượng phẩm thánh thạch cùng cực phẩm thánh thạch năng lượng kém nhiều lắm, ngàn ức thượng phẩm thánh thạch năng lượng cũng liền 300 ức cực phẩm thánh thạch 3/4 thôi. Tuy rằng đau lòng, nhưng là Lâm Thiên vẫn là đem đại lượng cực phẩm thánh thạch trang vào thời không tháp chung tồn năng lượng địa phương. Lúc này đây chiến tranh thế nào cũng phải kiếm trở về, không thể nói cách khác về sau đều không có tinh thạch vận chuyển thời không tháp. Lâm Thiên nói thầm nói, ý niệm vừa động ra tiêu giao giới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Chu Hạo, bọn họ đều ở tu luyện, Lâm Thiên một người đi ra ngoài, biết vậy nên tự do tự tại hơn. Ám hỏa, bao nhiêu năm tài năng đem thiên nhãn thành lập đứng lên. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại ám hỏa trong óc bên trong. Ám hỏa lập tức trở về phục. Nguyên soái, khó khăn rất lớn a, 82 thần vị diện đối với tin tức phương diện này, tương đương cảnh giác, đại khái 50 thâm niên gian, tài năng bước đầu thành lập, sau trăm năm, tài năng cung cấp một ít hữu hiệu tình báo, chân chính muốn hoàn thiện đứng lên, phòng trừng cần thượng vạn năm thời gian. Lâm Thiên tự nhiên biết ám hỏa bọn họ này đó ngoại lai hộ ở trong này thành lập khởi tình báo tổ chức không dễ dàng, nói. Ám hỏa, không nên gấp gáp, hết thảy cầu ổn. Biết, ám hỏa nói, chấm dứt cùng ám hỏa thông tin, Lâm Thiên lại cùng huyết thủ liên hệ thượng. Huyết thủ, các ngươi hiện tại thế nào? Lâm Thiên nói, thiên sát tổng bộ đã muốn xác lập, phòng chừng một tháng sau chính thức khai trương. Huyết thủ nói, nhanh như vậy, Lâm Thiên nói, thành lập sát thủ tổ chức không có ám hỏa muốn làm tình báo tổ chức phiền toái, hắn kia không cái mấy chục thượng trăm năm, đừng nghĩ ra cái gì thành quả. Huyết thủ nói, người đã cho rằng đi ta đây này người thường tự nhiên là tin tưởng ngươi, chờ ngươi hảo tin tức nhìn ngươi thế nào khi có thể muốn làm điệu vài thần tôn. Lâm Thiên cười nói, nguyên soái, trước chút thời điểm huyết vân đầy trời, là ngươi giết một thần tôn. Huyết thủ nói, Lâm Thiên nói, chính là một thần tôn trung giai nhân thôi. Thế này mới bao lâu a, còn có 3 thần tôn chết ở nguyên soái ngươi trong tay, xem ra 82 thần vị diện là có khó khăn. Huyết thủ cười nói, Lâm Thiên trên mặt hiện ra một tia cười khổ, kia một lần nhưng là cựu tử nhất sinh a. Tốt lắm, người cố lên đi, chú ý an toàn. Lâm Thiên nói, là, huyết thủ nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Thiên phân biệt một chút phương hướng, một lần nữa, về phía Hắc Nguyệt Thành mà đi. Hắc Nguyệt Thành kia 2 thần hoàng cấp cao thủ tới sau, cũng là căn bản là không có gặp được gì dị thương. Lạc Y có phải hay không nhân đã muốn ly khai? Một tử y thanh niên nói, ở hắn bên cạnh, là một cái áo lam thanh niên, 2 người đều là thu liễm tu vi. Con này khả năng tính, kia áo lam thanh niên nói, chúng ta đây liền phản hồi Hưng Nguyên Thành đi, kia tử y thanh niên nói, Tư Thiên, chúng ta bây giờ còn không thể đi, ở trong này đãi một trận nhìn xem đi, nếu tên kia là nghe được cái gì tiếng gió trốn đi đâu. Chúng ta vừa đi, hắn lại tiếp tục đi ra gây. Kia áo lam thanh niên, cũng chính là Lạc Y nói. Tư Thiên trần chờ một chút nói. Đại nhân chỉ sợ là không hy vọng chúng ta ở trong này nhiều đãi. Tư, gocchuyenaudio.com Tiên, người nếu là tưởng trở về hãy đi về trước đi, nơi này là quê quán của ta còn là tưởng nhiều đãi đãi. Lạc Y nói, 10 ngày, nhiều nhất tái đãi 10 ngày được rồi, 10 ngày sau chúng ta liền rời đi. Tư Thiên nói, hiện tại cũng không như thế nào Thái Bình. Được rồi, liền 10 ngày. Lạc Y nói, các ngươi cũng không phải rời khỏi. Một trầm thấp thanh âm vang lên, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, xuất hiện một người bao phủ ở hắc bào bên trong. Ai, Lạc Y cùng Tư rời đô là chuyển qua thân đến, cách chương.